Niệm Phật thập yếu. Soạn giả: Hòa thượng Thích Thiền Tâm. Lời phi lộ. Bản thảo quyển này vừa viết xong, có vài ba đại đức hỏi mượn luân phiên nhau xem rồi cập vấn. Chúng tôi thấy chư vị Hoằng Dương về Thiền Tông dường như có ý bài xích Tịnh Độ. Chẳng hạn như trong quyển Sáu Cửa Vào Động Thiếu Thất có câu niệm Phật tụng kinh đều là vọng tưởng, còn trong đây lại bảo môn Tịnh Độ hợp thời cơ, gồm nhiếp ba căn, kim thông cả thiền giáo luật mật. Xem ra cũng dường như có ý cho Tịnh Độ là độc thắng. Sự việc ấy như thế nào? Đáp: Không phải thế đâu. Mỗi môn đều có tôn chỉ riêng. Các bậc Hoằng Dương tùy theo chỗ lập pháp của mình, bao nhiêu phương tiện thuyết giáo đều đi về những tôn chỉ ấy. Như bên thiền lấy chỉ thẳng lòng người, thấy tánh thành Phật làm tôn chỉ. Tịnh Độ môn lấy một đời giảng sanh được bất thối chuyển làm tông. Bên Hoa Nghiêm lấy lìa thế gian nhập pháp giới làm tông. Thiên Thai giáo lấy mở bài ngộ vào tri kiến Phật làm tông. Bên Tam Luận lấy lìa hai bên vào trung đạo làm tông. Pháp Tướng môn lấy nhiếp môn pháp về chân duy thức làm tông. Mật giáo lấy tam mật tương ưng tức thân thành Phật làm tông. Và luật môn lấy nhiếp thân ngữ ý vào thi la tánh làm tông. Cho nên lời nói bên thiền ở trên không phải bát Tịnh Độ hay bát niệm Phật tụng kinh, mà chính là phá sự chấp kiến về Phật và pháp của người tu. Nếu niệm Phật và tụng kinh là thấp kém sai lầm, tại sao từ Đức Thích Tôn cho đến chư Bồ Tát, tổ sư đều ngợi khen khuyên dạy tụng kinh niệm Phật? Nên biết Vĩnh Minh Thiền Sư tương truyền là hóa thân của Phật A Di Đà, mỗi ngày đều tụng một bộ Pháp Hoa. Lại Phổ Am Đại Sư cũng nhân tụng kinh Hoa Nghiêm mà được ngộ đạo. Sự thuyết giáo bên Tịnh Độ cũng thế, không phải bát phá Thiền Tông, chỉ nói lên chỗ đặc sắc thiết yếu của bản môn, để cho học giả suy xét tìm hiểu sâu rộng thêm mà tùy thích tùy cơ chọn đường thú nhập. Lại mỗi môn tuy tôn chỉ không đồng, nhưng đều là phương tiện dẫn chung về Phật tánh. Như một đô thành lớn có tám ngõ đi vào, mà nẻo nào cũng tập trung về đô thị ấy. Các tông đại khái chia ra làm hai là không môn và hữu môn. Không môn từ phương tiện lý tánh đi vào, hữu môn từ phương tiện sự tướng đi vào. Nhưng đi đến chỗ tận cùng thì dung hội tất cả, sự tức lý, lý tức sự, tánh tức tướng, tướng tức tánh. Nói khác khác, sắc tức là không, không tức là sắc, không và sắc chẳng khác nhau. Cho nên khi xưa có một vị đại sư tham thiền ngộ đạo, nhưng lại mật tu về Tịnh Độ. Lúc lâm chung, Ngài lưu kệ phó chúc cho đại chúng, rồi niệm Phật sắp giảng sanh. Một vị thiền giả bỗng lên tiếng hỏi: Cực lạc là cõi hữu vi, sao tôn đức lại cầu về làm chi? Đại sư quát bảo: Người nói vô vi ngoài hữu vi mà có hay sao? Thiền giả nghe xong chợt tỉnh ngộ, thế nên thiền và tịnh đồng về một mục tiêu. Hữu môn cùng không môn tuy dường tương hoại mà thật ra tương thành cho nhau vậy. Đến như nói Tịnh Độ hợp thời cơ gồm nhiếp ba căn, kim thông cả thiền giáo luật mật, chính là lời khai thị của chư cổ đức như Liên Trì, Triệt Ngộ, Ngẫu Ích, Kiên Mật. Các đại sư này là những bậc long tượng trong một thời, sau khi tham thiền ngộ đạo lại xương minh về lý màu của Tịnh Độ pháp môn. Như Triệt Ngộ đại sư trong tập Ngữ Lục đã bảo: Một câu A Di Đà tâm yếu của Phật ta, dọc quán suốt năm thời, ngang gồm thâu tám giáo. Và Kiên Mật đại sư sau khi quán sát thời cơ trong Tam Đại Yếu cũng bảo: Đời nay tham thiền chẳng nên không kiên Tịnh Độ, phòng khi chưa chứng đạo bị thối chuyển, há chẳng kinh sợ lạnh lòng. Một câu A Di Đà nếu không phải là bậc thượng căn đại triệt đại ngộ, tất không thể hoàn toàn đề khởi. Nhưng với câu này, kẻ hạ căn tối ngu vẫn chẳng chút chi kém thiếu. Thế nên thuốc không quý tiện, lành bệnh là thuốc hay. Pháp chẳng thất cao, hợp cơ là pháp diệu. Tịnh độ với thiền tông thật ra chẳng thấp cao hơn kém, nhưng luận về căn cơ thì thiền tông duy bậc thượng căn mới có thể được lợi ích. Còn môn tịnh độ thì gồm nhiếp cả ba căn, hạng nào nếu tu cũng đều dễ thành kết quả. Luận về thời tiết thì thời mạt pháp này, người trung hạ căn nhiều, bậc thượng căn rất ít. Nếu muốn đi đến thành quả giải thoát một cách chắc chắn, tất phải chú tâm về tịnh độ pháp môn. Đây do bởi lòng đại bi của Phật Tổ, vì quán thấy rõ thời cơ, muốn cho chúng sanh sớm thoát nỗi khổ luân hồi, nên trong các kinh luận đã nhiều phen nhắc nhở. Điều này là một sự kiện rất quan yếu và hết sức xác thực. Tuy nhiên, như trong kinh nói, chúng sanh sở thích và tánh dục có muôn ngàn sai biệt không đồng, nên chư Phật phải mở vô lượng pháp môn mới có thể thâu nhiếp hết được. Vì vậy, tịnh độ tuy hợp thời cơ, song chỉ thích ứng một phần, không thể hợp với sở thích của tất cả mọi người, nên cần phải có thiền tông và các môn khác để cho chúng sanh đều nhờ lợi ích và Phật pháp được đầy đủ sâu rộng. Cho nên dù đã tùy căn cơ sở thích của mình mà chọn môn tịnh độ, thâm ý bút giả vẫn mong cho thiền tông và các môn khác được lan truyền rộng trên đất nước này. Và các môn khác nếu đem lại cho chúng sanh dù một điểm lợi ích nhỏ nhen nào, bút giả cũng xin hết lòng tùy hỷ. Tóm lại, hữu môn và không môn nói chung, thiền tông và tịnh độ nói riêng, đồng cùng đi về chân tánh, tuy hai mà một. Đều nương tựa để hiển tỏ thành tựu lẫn nhau, và cũng đều rất cần có mặt trên xứ Việt Nam cho đến cả thế giới. Mấy vị đại đức sau khi nghe xong đều tỏ ý tán đồng. Nhân tiện bút giả lại trần thuật bài kệ của Tây Trai Lão Nhơn để kết luận, và chứng tỏ người xưa cũng đã từng đồng quan điểm ấy. Tức tâm là độ lý không ngoa, tịnh khác thiền đấu dẫn một nhà. Sắc hiển trang nghiêm miền diệu hữu, không kim vô ngại cõi hàng xa. Trời Tây sáng đẹp màu châu ngọc, nguyện Phật bao la đức hải hà. Ngoảnh lại đường tu ai sớm tỉnh, nỗi thương ác đạo mãi giàu ra. Thích thiền tâm, cẩn chí. Thứ đệ và chương yếu. Thứ đệ trong quyển này chia thành chương một tiết đoạn khác nhau. Mỗi chương có nhiều mục, mỗi mục có nhiều tiết, mỗi tiết có nhiều đoạn. Về chương chỉ có 10, ghi số thứ tự La Mã 1, 2, 3, từ đệ nhất yếu đến đệ thập yếu. Về mục, ghi số thứ tự theo A, B, C. Về tiết, ghi số thứ tự 1, 2, 3, nhưng lại tiếp tục quán thông từ đầu đến cuối quyển, diễn thành từ số 1 cho đến số 72. Tuy sắp thành chương một tiết đoạn, nhưng tiết mới chính là đơn vị và thành phần cốt cán của toàn quyển. Và quyển này là sự kết hợp hay thành phần của 72 tiết chung góp lại. Về đoạn, không nêu chữ đoạn bởi nó chỉ có tính cách gây niệm chú ý hoặc sự phân biệt trong mỗi tiết, nên bút giả đánh dấu bằng dấu chấm tròn. Đôi khi cũng ghi theo số thứ tự 1, 2, 3, nhưng đây chỉ là số ít, không có tính cách quán xuyến thành số nhiều như thứ tự của tiết, và đó là điểm khác biệt. Niệm Phật thập yếu, theo nhan đề là 10 điều thiết yếu của môn niệm Phật hay của người tu pháp niệm Phật. 10 điều này sẽ diễn thành 10 chương theo như trên đã nói. 10 chương ấy như sau. 1. Niệm Phật phải vì thoát sanh tử. 2. Niệm Phật phải phát lòng bồ đề. 3. Niệm Phật phải dứt trừ lòng nghi. 4. Niệm Phật phải quyết định nguyện giảng sanh. 5. Niệm Phật phải hành trì cho thiết thực. 6. Niệm Phật phải đoạn tuyệt phiền não. 7. niệm Phật phải khắc kỳ cầu chứng nghiệm. 8. Niệm Phật phải bền lâu không gián đoạn. 9. Niệm Phật phải an nhẫn các chướng duyên. 10. Niệm Phật phải dự bị lúc lâm chung. Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Niệm Phật thập yếu. Soạn giả Hòa thượng Thích Thiền Tâm. Chương 1. Đệ nhất yếu. Niệm Phật phải vì thoát sanh tử. Khải đề. Nhìn gẫm đường trần đầy khổ nhọc, lòng tưởng Tây phương cõi thiên trúc. Đầu non trăng sáng tiếng chuông ngân, canh khuya cầm quyển lăng nghiêm đọc. Mục A. Môn tịnh độ, một pháp hợp thời cơ. Tiết 1. Bắc phương Phật giáo với nhân duyên tịnh độ. Theo thông lệ ở Thiền môn Việt Nam, vào thời khóa đầu hôm, chư tăng ni các chùa đều tụng kinh A Di Đà. Tiếp theo niệm hồng danh của Tây phương Tam thánh Di Đà, Quán Âm, Thế Chí. Và hàng Phật tử xuất gia hoặc tài gia khi gặp người đồng đạo đều chắp tay chào mừng bằng A Di Đà Phật. Pháp môn niệm Phật quả thật là ứng hợp với thời cơ, với bản hoài của Phật mà âm thầm đi sâu vào tiềm thức Phật tử Việt Nam. Chẳng những tại đất nước này mà ở Trung Hoa, Triều Tiên, nơi nào có Phật giáo lưu hành là nơi đó hầu hết hàng Phật tử đều không quên câu niệm Phật. Phật giáo đồ ở Nhật Bản cũng có truyền thoại như sau: Mật Tông và Thiên Thai Tông để cho hàng quý phái, Thiền Tông cho võ sĩ đạo và Tịnh Độ Tông cho hàng bình dân, mà bình dân là hàng chiếm đa số. Xem thế thì biết, ở các xứ Bắc Tông Phật giáo, những người xưng niệm danh hiệu Phật A-di-đà chiếm phần tối đa. Nhưng tại sao lại có sự kiện như thế? Tiết 2. Những quyền ký về tịnh độ. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Thích Tôn có lời quyền ký: đời tương lai kinh đạo diệt hết, ta dùng lòng từ bi thương xót riêng lưu trụ kinh này, Vô Lượng Thọ Kinh, trong khoảng 100 năm. Nếu chúng sanh nào gặp kinh này, tùy ý sở nguyện đều được đắc độ. Đương lai chi thế, kinh đạo diệt tận, ngã dĩ từ bi ai mẫn, đặc lưu thử kinh chỉ trụ bá tuế. Kỳ hữu chúng sanh trì tư kinh giả, tùy ý sở nguyện giai khả đắc độ, Vô Lượng Thọ Kinh. Nơi kinh Đại Tập, Đức Thế Tôn đã bảo: trong thời mạt pháp, ức ức người tu hành, ít có kẻ nào đắc đạo, chỉ nương theo pháp môn niệm Phật mà thoát luân hồi. Mạt pháp ức ức nhân tu hành, hẳn nhất đắc đạo, chỉ ý niệm Phật pháp môn, đắc liễu sanh tử, Đại Tập Kinh. Ngài Thiên Như Thiền Sư sau khi đắc đạo cũng đã khuyên dạy: mạt pháp về sau, các kinh diệt hết, chỉ còn lưu bốn chữ A Di Đà Phật để cứu độ chúng sanh. Nếu kẻ nào không tin, tất sẽ bị đọa địa ngục. Mạt pháp chi hậu, chư kinh diệt tận, chỉ lưu A Di Đà Phật tứ tự cứu độ chúng sanh. Kỳ bất tín giả ưng đọa địa ngục, Thiên Như ký ngữ. Bởi đời mạt pháp về sau, khi các kinh đều ẩn diệt, chúng sanh căn cơ đã yếu kém, ngoài câu niệm Phật lại không biết pháp môn nào khác để tu trì. Nếu không tin câu niệm Phật mà tu hành, tất phải bị luân hồi. và trong nẻo luân hồi, việc lành khó tạo, điều ác dễ làm, nên sớm muộn gì cũng sẽ bị đọa địa ngục. Ấn Quang Pháp Sư, một bậc cao tăng cận đại ở Trung Hoa, cũng đã bảo: thời mạt pháp đời nay, chúng sanh nghiệp nặng, tâm tạp. Nếu ngoài môn niệm Phật mà tu các pháp khác, nơi phần gieo trí huệ phước đức căn lành thì có, nơi phần liễu thoát luân hồi trong hiện thế thì không. Tuy có một vài vị cao đức hiện những kỳ tích phi thường, song đó đều là những bậc Bồ Tát nương theo bản nguyện mà làm mô phạm để dẫn dắt chúng sanh đời mạt pháp. Như trong kinh Lăng Nghiêm đã nói, nhưng các vị ấy cũng chỉ vừa theo trình độ chúng sanh mà thị hiện ngộ đạo, chứ không phải chứng đạo. Chỉ riêng pháp môn tịnh độ, tuy ít người tu chứng được niệm Phật tam muội như khi xưa, nhưng có thể nương theo nguyện lực của mình và bản nguyện của Phật A Di Đà mà đới nghiệp giảng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Khi về cõi ấy rồi thì không còn luân hồi, không bị thối chuyển, lần lần tu tập cho đến lúc chứng quả vô sanh. Những lời quyền ký như trên cho chúng ta thấy pháp môn niệm Phật rất hợp với nhân duyên thời tiết và trình độ căn cơ chúng sanh đời nay. Vì thế Đức Như Lai mới dùng nguyện lực bi mẫn lưu trụ kinh Vô Lượng Thọ để khuyến hóa về môn niệm Phật. Lại chư Bồ Tát tổ sư cũng khởi lòng hoàng nguyện thương xót, tùy theo thời cơ chỉ dạy pháp môn tịnh độ để cứu vớt chúng sanh. Do những sức nguyện ấy mà môn tịnh độ được phổ cập trong phần đông quần chúng. Tiết 3. Sự chuyển hướng từ thiền sang tịnh. Từ xưa, môn thiền trực chỉ rất thịnh hành ở Trung Hoa, Triều Tiên và Nhật Bản. Nước Việt Nam ta dân tánh giàu về trực giác, lại được ảnh hưởng bởi Phật giáo Trung Quốc, nên khi xưa thiền tông hầu như ở ngôi vị độc tôn. Nhất là vào đời Lý, Trần, tăng ni có cả nửa thiên hạ và hầu hết đều tu thiền. Thời ấy Phật giáo ở Việt Nam cực thịnh, nhiều cảnh già lam tăng chúng dân tập rất đông. Bởi thế nên mới có lời truyền ngữ: tăng phòng tam thiên ốc, sái tạo thất thập phu. Câu này nói lên sự hưng thành của Phật giáo bấy giờ qua ý nghĩa phòng chư tăng nhiều tới 3.000 gian, mỗi buổi sáng phải dùng đến 70 người mới quét dọn kịp. Nhưng cơ duyên cũng theo thời mà chuyển biến. Ở Trung Hoa, từ đời Tống về sau, chư tôn túc như các ngài Nhất Nguyên, Thiên Như, Ngẫu Ích, Triệt Ngộ, Liên Kỳ, sau khi tham ngộ thiền tông, quán xét thời cơ, vì lòng thương xót lợi sanh, hết sức hoằng dương pháp môn tịnh độ, sự lần lần chuyển hướng từ thiền sang tịnh khởi sanh từ lúc đó. Khi ấy có rất nhiều vị thiền đức khác, tuy bên ngoài truyền bá tông thiền, nhưng bên trong lại mật tu tịnh độ để bảo đảm không thối đọa. Đây có thể gọi là thời kỳ thiền tịnh song hành. Cho nên trong một ngôi chùa trước kia chỉ có thiền đường, bây giờ lại thêm niệm Phật đường để cung ứng cho chư tăng tu tập. Bắt đầu từ đời Nguyên, Minh, Thanh về sau, thế lực của thiền tông lần suy kém bởi ít người tu chứng. Trái lại, môn niệm Phật lại lần chiếm ưu thế, tăng tục nhiều kẻ tu tịnh độ được giảng sinh. Bây giờ tuy thiền tông vẫn lưu hành, nhưng trên thực tế chính là thời kỳ tịnh độ đã nắm quyền hướng dẫn. Bởi ảnh hưởng đó mà ở Việt Nam, môn niệm Phật hầu như phổ cập. Sau này do ảnh hưởng của sự chấn hưng Phật giáo trong nước và sự hoằng hóa của chư tăng ni du học từ Nhật Bản và các xứ Nam tông Phật giáo trở về, thiền tông Việt Nam có lẽ sẽ tái phục. Nhưng sự thật, phần đông hành giả duy hợp tu về giáo như Kỷ Quán Thiền hoặc Tứ Thiền Bát Định, chứ khó nổi tham cứu thoại đầu thực hành môn thiền trực chỉ của bên tông như thuở xưa. Có kẻ bảo: căn tánh của ta vì tết chẳng bằng cổ nhân, chỉ tại ta tự khinh nên không cố gắng. Sự tự lực cố gắng tuy lúc nào cũng đáng khích lệ, nhưng lời này thật ra không đúng. Nếu căn tánh phần đông chẳng kém, tại sao Phật nói có ba thời kỳ: chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp? và tại sao trong các kinh khác cũng nói đến năm thời kiên cố, từ chánh pháp kiên cố cho đến đấu tranh kiên cố. Vả lại, tam tạng kinh điển thời nay tăng thêm nhiều và đầy đủ hơn xưa. Tại sao người tu chứng tuyệt ít? Có phải do thời nay căn cơ của quần chúng phần đông đều yếu kém chăng? Ấn Quang Đại Sư bảo, như mùa hạ mặc áo vải, mùa đông mặc áo bông, sự tu hành cũng thế, không thể trái thời tiết cơ duyên được. Điều Đức Đạt Ma Tổ Sư tái hiện ngay lúc này, nếu muốn hợp thời cơ để cứu độ chúng sanh mau được giải thoát, cũng không có pháp nào hơn môn niệm Phật. Thế nên nếu thuyết pháp không hợp cơ, tất chúng sanh bị chìm trong biển khổ. Thuyết pháp bất đầu cơ, chúng sanh một khổ hải. Kính khuyên các bậc đồng nhân, tuy tu môn khác cũng nên lấy tịnh độ làm chỗ chỉ huy. Còn như nếu thấy mai trắng chẳng kém cúc vàng, bút giả cũng xin hết lòng tùy hỷ. Mục B. Môn tịnh độ với vấn đề sanh tử. Tiết 4. Niệm Phật thế nào mới hợp với bản ý của Phật? Như trên đã nói, ở các xứ thuộc Bắc Phương Phật giáo, người niệm danh hiệu Phật A-di-đà chiếm phần tối đa. Riêng tại Việt Nam, trong hàng tăng, tín, chẳng những có nhiều người tu theo pháp môn niệm Phật, mà một vài giáo phái tuy không phải đạo Phật, nhưng họ cũng niệm hồng danh Đức Giáo Chủ ở Tây Phương. Song xét ra, số người niệm Phật tuy nhiều, mà kẻ không rõ mục đích của sự trì niệm cũng chẳng ít. Vì vậy, sự niệm Phật của họ không hợp với bản ý của Đức Thế Tôn. Thử kiểm điểm lại, ta sẽ thấy có những vị đi chùa thấy người niệm Phật cũng bắt chước niệm theo, hoàn toàn không chủ định. Hành động này tuy cũng gieo căn lành phước đức về sau, nhưng không hợp với bản ý của Phật. Có những vị niệm Phật nguyện cho tiêu tai khỏi nạn, cầu gia đình khỏe mạnh bình yên, việc sinh hoạt càng ngày thêm thạnh vượng. Nguyện cầu như thế cũng tốt, nhưng không hợp với bản ý của Phật. Có những vị đời sống gặp nhiều cảnh không vừa ý, sinh nổi u buồn phận chí, niệm Phật cầu cho mình hiện tại và kiếp sau không còn gặp cảnh ấy nữa, sẽ được xinh đẹp vinh quang, mọi việc đều thuận lợi như ý. Cầu như thế cố nhiên vẫn tốt, nhưng không hợp với bản ý của Phật. Có những vị cảm thấy cuộc sống trần gian không điều chi hứng thú, dù cho sang giàu quyền thế cũng còn nhiều lo lắng khổ tâm. Họ hy vọng dùng công đức niệm Phật để kiếp sau được sanh lên cõi trời, sống lâu nhàn vui tự tại. Cầu như thế cũng là điều tốt, nhưng không hợp với bản ý của Phật. Lại có những gì nghĩ mình tội chướng đã nhiều, trong một kiếp này dễ gì giải thoát, nên niệm Phật cầu cho kiếp sau chuyển nữ thành nam, xuất gia tu hành, làm bậc cao tăng hộ đạo. Cầu như thế có thể gọi là xuất cách, nhưng còn thiếu trí huệ và đức tin, cũng không hợp với bản ý của Phật. Vậy niệm Phật thế nào mới hợp với bản ý của Phật? Đức Thế Tôn thấy rõ pháp hữu vi đều vô thường, tất cả chúng sanh vẫn sẵn đủ đức tướng trí huệ của Như Lai, nhưng do bởi mê bản tâm nên tạo ra nghiệp quật, mãi chịu sống chết luân hồi. Dù cho được sanh lên cõi trời, khi hưởng hết phước rồi cũng bị sa đọa. Vì thế, bản ý của Đức Thế Tôn muốn cho chúng sanh do nơi pháp môn niệm Phật sớm thoát khỏi khổ sanh tử luân hồi. Chư Phật trong nhiều A Tăng kỳ kiếp đã từng quân tu phước huệ. Nếu kẻ nào xưng niệm hồng danh của Như Lai sẽ được vô lượng vô biên công đức. Lại, Đức A Di Đà Thế Tôn đã lập thệ, nếu chúng sanh nào niệm danh hiệu của Ngài cầu về cực lạc, kẻ ấy khi mạng chung sẽ được tiếp dẫn giảng sanh Tây Phương, chứng lên ngôi bất thối chuyển. Đem công đức vô lượng của sự niệm Phật mong cầu những phước lợi nhỏ nhen ở cõi người, cõi trời, mà không cầu giảng sanh giải thoát, có khác chi trẻ thơ đem hạt châu mani vô giá đổi lấy viên kẹo để ăn. Như thế thật là phí uổng, không xứng đáng chút nào. Lại nguyện lực của Phật rất lớn, người nào nghiệp chướng dù nặng mà chí tâm niệm Phật ngay một đời này cũng được tiếp dẫn giảng sanh. cầu đời sau làm cao tăng bộ đạo mà thiếu trí huệ và đức tin, làm sao bảo đảm bằng hiện đời sanh về Tây Phương thành bậc Bồ Tát ở ngôi bất thối chuyển. Cho nên bản ý của Đức Thế Tôn là muốn cho chúng sanh niệm Phật để thoát khỏi dòng sanh tử luân hồi, và sự giải thoát ấy là có thể thực hiện ngay trong một kiếp. Nhưng tại sao chúng ta cần phải thoát dòng sống chết luân hồi? Đó là vì ở trong nẻo luân hồi, chúng ta xác thật đã chịu nhiều nỗi thống khổ lớn lao. Nếu người học Phật mà không để tâm như thật quán sát nỗi thống khổ ấy, thì dù học Phật cũng không được kết quả tốt, bởi không có tâm lo sợ cầu thoát ly. Kinh nói, nếu tâm lo sợ khó sanh, tất lòng thành khó phát. Đức Thế Tôn khi xưa thuyết pháp Tứ Diệu Đế cho 5 người nhóm ông Kiều Trần Như, trước tiên đã nói về khổ đế, vẫn không ngoài ý này. Vậy chúng ta thử y theo thuyết khổ đế của Đức Phật đã chỉ dạy mà quán sát nỗi thống khổ của kiếp người. Như thế ta sẽ có được một quan niệm rõ hơn tại sao mình lại cần phải mau chóng thoát dòng luân hồi sinh tử. Tiết 5. Tám mối khổ lớn. Trong khổ đế của Đức Thế Tôn thuyết minh có 8 điều. Nỗi khổ của kiếp người vẫn vô cùng, mà 8 điều này giữ phần cương lãnh. Điều thứ nhất là sanh khổ, tức chỉ cho nỗi khổ trong cái sanh. Loài người khi ở trong thai đã có tình thức, do có tình thức nên có sự cử động cảm xúc. Khi mẹ ăn thức lạnh vào, cảm thấy như ở trong giá băng. Lúc ăn thức nóng vào, cảm thấy như bị nung đốt. Thai nhi sống trong chỗ chật hẹp tối tăm nhơ nhớp, vừa lọt lòng đã kêu khóc qua qua. Rồi từ đó khi lạnh, nóng, đói khát, mũi kiến cắn đốt, chỉ biết kêu khóc mà thôi. Huệ nhãn của Phật thấy rõ những chi tiết ấy, nên Ngài xác nhận là khổ. Nếu như sanh không khổ, thì khi lọt lòng, trẻ đã chẳng kêu khóc qua qua. Vì thế, cổ đức đã than: vừa khỏi bào thai, lại nhập thai, thánh nhân trông thấy đồng bi ai. Quyển thân xét rõ toàn nhơ nhớp, thoát phá mau về tánh bản lai. Điều thứ hai là lão khổ, tức sự khổ trong lúc tuổi già. Con người khi già rồi, các căn đều suy yếu, mắt mờ, tai lãng, lưng mỏi, chân run, ăn thấy kém ngon, ngủ không thẳng giấc, trí nhớ chẳng còn minh mẫn, làn da khô nhăn, răng lần lần đau nhức chuyển rụng. Dù cho bậc thanh niên tuấn nhã hay trang thiếu nữ tiên dung, khi đến tuổi này âu cũng bao vẻ hào hoa đâu thấy nữa, một thân khô kiệt nghĩ buồn tênh. Lắm kẻ tuổi già lờ lẫn, khi ăn mặc lúc đại tiểu đều nhơ nhớp. Con cháu dù thân cũng sinh nhàm chán, kiếp người dường như kiếp qua. Luật vô thường chuyển biến khi đã đem đến cho hương sắc, nó cũng đem đến cho vẻ phai tàn. Xét ra cái già thật không chi vui, thân người thật không chi đáng luyến. Vì thế Đức Phật mới bảo già là khổ. Điều thứ ba là bệnh khổ, tức sự khổ trong cơn đau yếu. Có thân là có bệnh, từ những thứ bệnh nhẹ thuộc ngoại cảm đến các chứng bệnh nặng của nội thương. Có người vướng phải những bệnh nan y như lao, cùi, ung thư, bại sụi. Trong cảnh ấy, tự thân đã đau đớn, lại tốn kém hoặc không có tiền thuốc thang, chính mình bị khổ lụy, lại gây thêm khổ lụy cho người quyến thuộc. Đó là tên khổ mà gia thêm khổ. Nỗi khổ về bệnh là sự hiển nhiên, chúng ta rất dễ nhận thức. Điều thứ tư là tử khổ, tức sự khổ trong lúc chết. Mọi người đều muốn sanh thuận, tử an, nhưng việc ấy rất khó được. Mà khi chết, phần nhiều xác thân lại bị bệnh khổ hành hạ đau đớn. Thân đã như thế, tâm thì hãi hùng lo sợ, tham tiếc ruộng vườn của cải, buồn rầu phải lìa bỏ thân nhân. Muôn mối dập dồn, quả thật là khổ. Đề cập đến chữ chết, mấy ai đã muốn nghe, nói chi là ưa thích. Điều thứ năm là ái biệt ly khổ, tức sự khổ khi xa lìa người thân yêu. Điều này trong hoàn cảnh chiến tranh ta càng thấy rõ. Biết bao gia đình chịu cảnh kẻ bắt người Nam, biết bao thanh niên phải dấn thân nơi trận mạc, người ở nhớ thương, kẻ đi sầu thảm. Đó là chỉ cái khổ sanh ly. Lại biết bao kẻ tuổi hãy còn xuân, tử thần cướp đi người yêu quý, phải chịu cảnh quá bùa bơ vơ. Rồi lại những kẻ cha mẹ, anh em, con cái bị đạn bom tử nạn, còn biết bao trẻ em quyến thuộc đều chết, hiếu tình thân mật, sống dất dưỡng nơi làng cô nhi. Đây là nỗi khổ về tử biệt. Cho nên trong thời buổi này, biển nhớ sông thương đã sâu dài, mà núi hận trời sầu cũng cao rộng. Cảnh sanh ly tử biệt với người thân yêu quả thật là khổ. Điều thứ sáu là quán tắng hội khổ, tức sự khổ về quan gia hội ngộ, bị những kẻ đối nghịch thù quán ở gần bên dèm pha nỗi xấu, phá phách mưu hại, làm cho ta phải bực tức khó nhẫn, lo sợ không yên, là một điều khổ. Lại còn nhiều gia đình cha mẹ, anh em hoặc vợ chồng không đồng ý kiến, thường có sự tranh cãi, giận ghét, buồn phiền lẫn nhau. Đó khác nào sự gặp gỡ trong quan gia, đâu có chi là hạnh phúc. Điều thứ bảy là cầu bất đắc khổ, tức sự khổ về mong cầu không toại ý. Trong đời sống, con người có rất nhiều ước vọng mong cầu, đại khái như nghèo muốn cho giàu, xấu muốn cho đẹp, không con muốn cho có con muốn cho nó nên người thông minh, hiếu thuận. Ngàn muốn ước vọng như thế, cầu mong mà không toại ý, đó là nỗi khổ. Điều thứ tám là ngũ ấm xí thạnh khổ, tức sự khổ về năm ấm hình thạnh. Năm ấm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc ấm thuộc về thân, bốn ấm kia thuộc về tâm. Nói một cách đơn giản, đây tức là sự khổ về thân, tâm. Điều thứ tám này bao quát bảy món khổ trước. Thân thì sanh, già, bệnh, chết, đói, khát, nóng, lạnh, vất vả, nhọc nhằn. Tâm thì buồn, giận, lo, thương, trăm điều phiền lụy. Khi xưa, Thái tử Sĩ Đạt Ta dạo chơi bốn cửa thành, thấy cảnh già, bệnh, chết. Ngài là bậc trí lự sâu xa, cảm thương đến nỗi khổ của kiếp người, nên bỏ hoàng cung tìm phương giải thoát. Trái lại, những kẻ trí tánh dung thường, xét nghĩ cạn cợt, không biết suy tư về cái khổ, nên hằng lấy khổ làm vui. Có kẻ nếu nói sanh là khổ, họ bảo khi sanh ra tôi không biết chi, nên chẳng thấy khổ. Nếu nói già là khổ, họ bảo hiện tại tôi chưa già. Nếu nói bệnh là khổ, họ bảo từ trước đến giờ tôi thường khỏe mạnh, rất ít đau yếu. Nếu có bệnh cũng chỉ xoàn thôi, không thấy chi là khổ. Nếu nói chết là khổ, họ bảo cái chết chưa đến, biết đâu đó như là một giấc ngủ yên. Nếu nói thương chia lìa là khổ, họ bảo gia quyến tôi vẫn đoàn tụ vui vẻ, không có sự biệt ly. Nếu nói quán gặp gỡ là khổ, họ bảo tôi đâu có làm gì để quán ghét mưu hại. Nếu nói cầu không được là khổ, họ bảo cuộc sống của tôi đầy đủ như ý, không còn mong cầu chi khác. Thế thì cả ấy không có khổ ư? Họ có khổ, tức là sự khổ về năm ấm, hay thân tâm đều sung thạnh. Thân tâm cường kiện sung thạnh sao là khổ? Chúng ta thử xem trên xã hội này, những án như bắn giết, cướp bóc, hiếp dâm, đánh chém nhau, các án tích ấy một phần do hạng người nhàn rỗi, thân tâm quá sung mãn đầy đủ. Họ bị những kích thích về tâm lý, sinh lý, ngồi đứng không yên, vô sự sanh sự, gây nên những việc hung tàn. Như hiện nay ở Âu Mỹ đến Việt Nam, rất nhiều kẻ sống theo trào lưu cuồng loạn, say đắm theo rượu mạnh, nhảy nhót, hút cần sa hoặc chích ma túy, dâm dật, buôn lậu, ưa vũ thoát y hoặc nhạc kích động, ăn chơi đủ cách, cho đến thích nguy hiểm, bạo hành. Thân và tâm của họ không yên, như ngọn lửa vừng cháy gây nên nhiều lỗi lầm tội ác, để rồi phải chịu khổ. Đó chính là cái khổ năm ấm hưng thạnh. Tám điều trên đây gọi là bát khổ. Tám món khổ này chỉ là đại cương. Nội dung của nó còn bao gồm nhiều mối khổ khác. Chúng ta thử quan sát mình và người, phải chăng đã chịu ít nhiều trong bát khổ? Người học Phật nếu biết suy tư đến tám mối khổ lớn của nhân sanh, có thể gọi là đã đến gần với đạo vậy. Mục C. Biết khổ phải ý thức đến sự giải thoát. Tiết 6. Quán về sự khổ luân hồi. Chúng sanh hết kiếp này sang kiếp khác, sống chết luân hồi, xuống lên trong sáu cõi, đó là cõi trời, cõi người, cõi A-tu-la, cõi bàn sanh, cõi ngạ quỷ và cõi địa ngục. Bát khổ, tuy các loài khác cũng có ít nhiều, nhưng nó là trọng tâm của nỗi khổ ở cõi người. Cõi trời tuy vui vẻ hơn nhân gian, nhưng cũng còn tướng ngủ suy và những điều bất như ý. Cõi A-tu-la bị sự khổ và gây gỗ tranh đua. Cõi bàn sanh như loài trâu, bò, lừa, ngựa bị sự khổ chở kéo nặng nề. Loài dê, lợn, vịt, gà thì bị sự khổ về banh da xẻ thịt. Các loài cát chịu sự khổ về ngu tối, nhơ nhớp, ăn nuốt lẫn nhau. Ở cõi ngạ quỷ chúng sanh, thân thể hôi hám xấu xa, bụng lớn như cái trống, cuốn họng nhỏ như cây kim, miệng phật ra lửa chịu đói khát trong ngàn muôn kiếp. Còn cõi địa ngục thì giặc dầu, cột lửa, hầm băng giá, non cương đao, sự thống khổ không thể tả xiết. Bốn cõi rốt sau này trong kinh gọi là tứ ác thú. Từ cõi A-tu-la theo chiều xuống, nỗi khổ ở mỗi cõi cứ tuần tự gấp bội hơn lên. Trong sáu cõi, chúng sanh sống chết xoay dần hết nơi này đến nơi kia, như bánh xe chuyển lăn không đầu mối. Đại khái sanh lên cõi trời cõi người thì khó và ít, đọa xuống tứ ác thú rất dễ và nhiều. Người xưa đã than: lục đạo xoay dần không mối hở, vô thường xô đến dạng duyên buông. Khi còn tại thế, một hôm Đức Phật dùng móng tay vít lên chút đất, rồi hỏi A Nan: đất ở móng tay ta sánh với đất của miền đại địa, cái nào nhiều hơn? Ngài A Nan đáp: đất của miền đại địa nhiều hơn đất của móng tay vô lượng phần, không thể thí dụ. Phật bảo: cũng thế A Nan, chúng sanh sanh lên cõi trời, người như đất ở móng tay, đọa xuống ác thú như đất của miền đại địa. Thí dụ trên là những tiếng chuông mai để cho người tu sát suy tỉnh ngộ. Nhiều kẻ không tin thiên đường, địa ngục, nhưng các cõi ấy xác thật là có. Trong kinh Đức Phật đã chỉ bày trành trẻ, chỉ vì mắt phàm không thấy biết mà thôi. Gần đây, Nhật Báo có đăng nhiều chuyện thuộc phần siêu linh, chẳng hạn như việc ông Hai Huệ bị bắt xuống âm ti, lại cô ba cháu gà ở chợ Dòng Nhỏ tại Định Tường cũng tường trình việc hình phạt ở âm phủ trong quyển Địa Ngục Ký. Đây có lẽ là chư thiện thần vì thấy người trần thế chìm trong biển tham sân si nên dùng quyền cơ để đưa người xuống địa ngục, để khi trở về nhân gian thuật lại cho quần chúng biết đường tội phước mà dứt dữ làm lành. Tóm lại, ba cõi đều vô thường, các pháp hữu vi không có chi là vui, tam giới giai vô thường, chư hữu vô hữu lạc. Kinh Pháp Hoa: người niệm Phật phải cầu sanh về Tây Phương để thoát dòng sống chết luân hồi, lần lần tu chứng đến cảnh thường lạc ngã tịnh của Niết Bàn, chứ không nên cầu sự phước lạc hư giả ở thế gian. Niệm Phật như thế mới hợp với mục đích giải thoát, với tâm từ bi cứu khổ ban vui của Đức Thế Tôn. Và muốn được như vậy, hành giả phải thường quán sát suy tư về bát khổ của kiếp người, cho đến nỗi khổ vô tận vô biên trong sáu cõi. Nếu chẳng quán như thế thì tâm cầu giải thoát khó sanh, ý nguyện về Tây Phương không thiết. Làm sao ngày kia bước lên bờ giác, dùng con thuyền Bát Nhã độ khắp bến mê? Khi xưa Đức Phật đã than: trong đời mạt pháp, các đệ tử ta chỉ đeo đuổi theo bên ngoài, ít ai quan niệm đến vấn đề sanh tử, không tha thiết đến sự liễu thoát sanh tử, là vì thiếu trí giác, do bởi không thiết thật quán xét nỗi khổ trong kiếp luân hồi. Những người này chẳng những phụ ân Phật mà cũng phụ cả chính mình. Thật đáng tiếc thương đau xót. Tiết 7. Muốn sớm thoát khổ nên tu tịnh độ. Nhiều vị học Phật vì ưa chuộng quyền lý cao siêu cho môn niệm Phật là của ông già bà cả, hạng căn cơ thấp kém, nhưng họ đâu biết tịnh độ là cửa màu tham diệu đi sâu vào Phật tánh, là con thuyền chí bảo để mau thoát khỏi luân hồi. Cho nên có những bậc thượng căn vì chưa nhận thức tịnh độ mà mãi mãi bị trầm trệ trong nẻo mê tân, và có kẻ căn tánh chỉ tầm thường nhưng do tu tịnh độ mà sớm bước lên đường giải thoát. Xin thuật ra đây đôi chuyện để chư học giả so sánh. Đời đường bên Trung Hoa, nơi chùa Hương Sơn, đất Lạc Dương, có sư Thích Giám Không, sư Nguyên Tục Tánh họ Tề, người ở Ngô Quận. Thuở còn nhỏ ông nghèo khổ, tuy học hành siêng năng nhưng ít ghi nhớ, lớn lên ưa làm thi văn song chỉ tầm thường. Ông hay đi lại dùng Ngô Sở ý kiến hàng hầu bá, nhưng không được sự giúp đỡ bao nhiêu. Khi có tiền đầy sâu thì sanh đau yếu, tiền hết bệnh mới lành. Đầu niên hiệu Nguyên Hòa, ông dạo chơi xứ Tiền Đường, gặp năm mất mùa, nghĩ đến chùa Thiên Trúc để cầu thực. Nhưng vừa đi tới phía tây Cô Sơn Tự, ông đói quá, không thể tiến bước nổi, liền lại ngồi bên bờ suối tuyết, rơi lệ ngâm vài câu bi phẫn. Thoạt có vị Phạn Tăng theo dòng suối đến ngồi, nhìn ông mỉm cười hỏi: pháp sư đã nếm đủ hương vị lữ du chưa? Ông đáp: hương vị lữ du có thể gọi đã nếm đủ, nhưng mỹ nhân tục danh là Quân Phòng đã từng làm pháp sư đâu. Phạn Tăng nói: ông không nhớ lúc giảng kinh Pháp Hoa ở chùa Đồng Đức hay sao? Đáp: tôi từ khi sanh thân đến nay đã 45 tuổi, hằng bàng hoàng nơi dùng Ngô Sở, chưa từng để bước đến kinh đô, đâu lại có chuyện giảng kinh ở miền Lạc Trung như thế. Phạn Tăng bảo: chắc ông bị lửa đói thiêu đốt nên quên cả việc xưa rồi. Nói xong liền lần trong đẩy lấy ra một quả thấu lớn ướp bằng nắm tay trao cho và bảo: bậc thượng trí ăn vào biết rõ việc quá khứ vị lai, người hạ căn cũng có thể nhớ được chuyện kiếp trước. Ông tiếp lấy quả táo ăn xong, dốc nước suối uống, thoạt mờ mệt muốn ngủ liền tựa đầu gối vào đá mà nằm. Giây phút tỉnh dậy nhớ tiền thân làm pháp sư giảng kinh cùng những bạn đồng tu rõ rệt như việc ngày hôm qua, nhưng rơi lệ hỏi rằng: chấn hòa thượng bây giờ ở đâu? Phạn Tăng đáp: công chương tinh chưa tới mức nên chuyển sanh làm vị tăng ở đất Tây Thục, nay cũng đã dứt được vọng duyên. Lại hỏi: thần thượng nhân và Ngộ pháp sư hiện thời ra sao? Đáp: thần thượng nhân túc duyên trả chưa xong, còn Ngộ pháp sư bởi đứng trước tượng đá chùa Hương Sơn phát nguyện giỡn: nếu kiếp này tu không chứng đạo, thân sau nguyện làm bậc quý thần, nên hiện đã sanh làm đại tướng. Trong năm người bạn chân thủy khi xưa, duy ta được giải thoát, ba vị kia thì như thế, riêng ngươi còn đối khổ nơi đây. Ông thương khóc nói, tôi kiếp trước hơn 40 năm, ngày chỉ ăn một bữa, thân duy đắp một y, việc phụ tục quyết dứt căn nguyên, cớ sao còn kém phước để đến nỗi hôm nay phải ra người đối khổ. Phạn Tăng đáp, khi xưa ông ngồi trên pháp tòa hay nói nhiều việc dị đoan, khiến cho thính chúng sanh lòng nghi hoặc, lại giới hạnh còn có chỗ kém khuyết nên phải bị báo ứng như hôm nay. Nói đoạn, lấy trong bát ra một chiếc gương hai bề đều trong suốt, bảo rằng, việc đã qua, ta không làm sao hơn được, nhưng ông muốn biết số phận sang hèn thọ yểu về tương lai, cho đến việc đạo pháp hưng suy, nên nhìn vào sẽ rõ. Ông tiếp lấy gương xem hồi lâu, rồi giao lại, tả rằng, sự báo ứng lẽ vinh khổ nhờ ơn đức của Ngài, nay đã biết được. Phạn Tăng cầm gương cất vào bát, nắm tay ông cùng đi, độ 10 bước thì biến mất. Đêm ấy, ông vào chùa Linh Ẩn xin xuất gia, hiệu là Giám Không. Sau khi thọ giới cụ túc, liền đi du phương tu hành, sự khổ tiết, cao hạnh, ai cũng khen ngợi. Về sau, Giám Không thiền sư gặp ông Liễu Sính ở chùa Thiên Trúc, tự trần thuật tiền nhân và bảo, tôi sống được 77, Tăng Lạp 32, nay chỉ còn 9 năm nữa là thọ số mãn. Sau khi tôi tịch, Phật Pháp còn được như ngày hôm nay chăng? Sính nghe nói lạ, gạn hỏi. Sư không đáp, chỉ đòi bút viết mấy hàng nơi chép bắt lầu tàng kinh như sau: hưng hạt cát, suy cát sông Hằng, thỏ đã bị lưới, chó dồ săn, trâu cọp giao tranh sừng với răng, ánh hoa đàm vẫn sáng nghìn năm. Đây là lời tiên tri của sư. Câu trước nói về đạo pháp sẽ suy, câu thứ hai chỉ cho sự phá đạo rất tàn khốc, câu thứ ba ghi rõ thời gian quỷ pháp ở vào năm Ất Sửu tiếp qua Bính Dần, câu sau cùng nói tuy nhiên Phật pháp vẫn còn, ánh đạo không bị quỷ diệt. Lời sấm trên ứng vào việc phá Phật pháp của Đường Võ Tôn. Ông vua này đã ra lệnh hủy hoại 47.000 ngôi chùa, ép buộc hơn 20.700.000 tăng ni hoàn tục. Trích Cao Tăng Truyện, Thiên Cảm Thông, tập 3. Đời nguyên bên Trung Hoa, vào năm Canh Ngọ, niên hiệu Chí Thuận ở vùng Thiết Tây bị thất mùa liên tiếp. Trong thành Hàng Châu, dân chúng đói chết, nằm ngổn ngang đầy đường. Mỗi buổi sáng, quan phòng chánh mướn người khiêng tử thi, chở đem bỏ xuống hang núi, sau tháp Thái Hòa. Trong số tử thi có thay một bà lão hơn 10 hôm không hôi thối, ngày nào cũng tự trồi lên nằm trên các thây chết khác. Chúng lấy làm lạ, dòng dây kéo đem lên soát trong người, thấy có túi vải đựng 3 bức đồ niệm công cứ A Di Đà Phật. Việc này truyền đến quan Hữu Tư, ngài cho mua quan Quách Tẩn Liệm và đem ra thiêu hóa. Khi củi đốt lên, trong khói lửa hiện ra tượng Phật, Bồ Tát ánh sáng rực rỡ. Do nhân duyên đó, rất nhiều người phát tâm niệm Phật. Trích Sơn An Tạp Lục. Xem sự tích trên, ta thấy như ngài Giám Không kiếp trước từng làm giảng chủ. Phù tục đã dứt căn nguyên, tu trì cũng nhiều tinh khổ, nhưng vì chưa chứng quả lại còn chút tiền vết, nên phải chuyển thân làm kẻ sĩ đói khát khốn cùng. Kiếp xưa năm bạn đồng tu, chỉ một mình Phạn Tăng được giải thoát. Ngoài ngài Giám Không lại còn sự tích Cao Tăng Duyên Quán, do chưa sạch nghiệp nên không thoát khỏi bào thai của nàng Dương Thị. Truyện Tỳ Khưu Pháp Dân từng làm đại pháp sư, nhưng vì tham lợi dưỡng sẻn Phật pháp nên bị đọa làm thân trâu. Truyện ngài Hải Ấn cũng thuộc hàng danh tăng, vì thọ người cúng dường phải chuyển sanh làm con gái cho nhà thí chủ. Truyện ngài Mạc Sơn lai lịch phi phàm, nhưng bởi túc nghiệp từ vô lượng kiếp phát hiện nên luân hồi làm kẻ ngu khờ. Ghét người tu niệm, truyện ngài Đoạn Nghĩa Nhai tham thiền đã được khai ngộ. kiếp sau chuyển sanh làm tăng, được người lễ bái cúng dường, tham hưởng phước mà quên đường giải thoát. Truyện đệ tử của ngài tuyệt học thành công. Thiền định đã tỏ suốt nguồn tâm, bởi chưa đắc đạo nên thân sao làm ông sư thông minh, động tâm xa qua kiêu mạn, rồi từ đó không nghiệp ác gì chẳng làm. Truyện một ni cô tụng kinh Pháp Hoa 30 năm, vì tâm còn chưa dứt niệm sắc thinh nên kiếp sau đọa làm thân ca kỹ, tiếng thanh sắc đẹp nơi miệng thường bay ra mùi thơm hoa sen. Truyện vị cao tăng non nhạn đản, bởi chưa chứng đạo kiếp sau là tầng cối, do tiền căn đã có công tu niệm nên thông minh đỗ cao làm quan đến ngôi cực phẩm, song vì mê quyền quý tạo điều gian ác để nhiều kiếp đọa tam đồ. Xem truyện tích xưa còn biết bao trường hợp như thế nữa. Qua các gương trên ta thấy, nếu tự lực tu hành, khi chưa được nghiệp sạch tình không, lúc tái sanh tất phải mê muội, 10 người đã rớt hết 8-9. Còn như bà lão niệm Phật, tuy dốt đạo lý chẳng hiểu chút chi về tông về giáo, nhưng nhờ thành tâm niệm Di Đà mà sau khi chết diễn ra nhiều điều kỳ lạ, đã chứng minh bà lão giảng sanh về cực lạc không còn nghi ngờ. Cho nên tham thiền, tụng kinh cùng tu các môn khác là những điều quý báu nên làm và đáng khuyến khích. Nhưng giữa thời mạt pháp này cần phải tu thêm môn niệm Phật, rồi đem tất cả công đức ấy hồi hướng về Tây Phương mới bảo đảm khỏi luân hồi mê đọa. Nếu không lấy tịnh độ làm nơi quy hướng, thì công đức tu các môn khác chỉ gây căn lành phước báo và nhân duyên đắc độ về sau mà thôi. Như thế, e cho khi chuyển sanh hôn mê tạo nghiệp phải bị trầm trệ lâu trong cảnh khổ luân hồi. Mấy ai thông minh như Ngộ Đạt Quốc Sư, 10 kiếp làm cao tăng tu thiền định, kiếp sau trốt mới 14 tuổi đã giảng suốt kinh Niết Bàn. Nhưng vì một niệm đam mê trước tòa trầm hương nên bị túc báo ghẻ mặt người, sau trở lại niệm Phật mới được giảng sanh giải thoát. Những vị ý mình cao minh, ngoài miệng nói suốt lý quyền, chỉ trọng tưởng lực khinh thường niệm Phật, cũng nên xem gương trên mà để tâm suy nghĩ. Chương 2. Đệ nhị yếu: niệm Phật phải phát lòng bồ đề. Khải đề: ba cõi không an dường quả trạch, đâu miền chân lạc khỏi tan thương. Người vô thường cảnh vô thường, khuyên gọi cùng nhau tỉnh mộng, quay về bể giác thanh lương. Khởi lòng bi trí, nguyện độ 10 phương, ba tăng kỳ kiếp tu muôn hạnh, bền lòng không thối chuyển, cầu ngôi vị Pháp Vương. Mục A. Luận về Bồ Đề Tâm. Tiết 8. Ý nghĩa của Bồ Đề Tâm: đem công đức niệm Phật đề cầu phước lợi nhỏ nhen ở thế gian, tất không hợp với bản hoài của Phật. Cho nên hành giả phải vì sự thoát ly khỏi dòng sống chết luân hồi mà niệm Phật. Nhưng nếu vì giải thoát riêng cho mình mà tu niệm, cũng chỉ hợp với bản hoài của Phật một ít phần mà thôi. Vậy bản hoài của Phật cứu cánh là như thế nào? Bản hoài đích thật của Đức Thế Tôn là muốn cho tất cả chúng sanh đều thoát dòng sanh tử, đều được giác ngộ như ngài. Cho nên người niệm Phật cần phải phát Bồ Đề Tâm. Bồ Đề nghĩa là giác, trong ấy có 3 bậc: Thanh Văn Bồ Đề, Duyên Giác Bồ Đề và Phật Bồ Đề. Đây là chỉ cho quả giác ngộ của hàng Thanh Văn, quả giác ngộ của hàng Duyên Giác và quả giác ngộ của Phật. Người niệm Phật phát Bồ Đề Tâm chính là phát tâm cầu quả giác ngộ của Phật. Quả gì ấy? Cùng tột không chi hơn, siêu cả hàng Thanh Văn Duyên Giác, nên gọi là Vô Thượng Bồ Đề. Tâm này gồm 2 chủng tử chính là từ bi và trí huệ, hay phát xuất công năng độ thoát mình và tất cả chúng sanh. Xác nhận lại, Bồ Đề Tâm nói ở đây chính là Vô Thượng Bồ Đề Tâm, tức chỉ cho Phật Bồ Đề, chứ không phải Thanh Văn hoặc Duyên Giác Bồ Đề Tâm. Kinh nói, Bồ Đề Tâm làm nhân, Đại Bi làm căn bản, Phương Tiện làm cứu cánh. Ví như người đi xa, trước tiên phải nhận định mục tiêu sẽ đến, phải ý thức chủ đích cuộc hành trình bởi lý do nào, và sau cùng dùng phương tiện hoặc xe, thuyền hay phi cơ mà khởi tiến. Người tu cũng thế, trước tiên phải lấy quả Vô Thượng Bồ Đề làm mục tiêu cứu cánh, lấy lòng Đại Bi lợi mình, lợi sanh làm chủ đích thực hành. Và kế đó là tùy sở thích căn cơ, lựa chọn các pháp môn hoặc thiền, hoặc tịnh, hoặc mật làm phương tiện tu tập. Phương tiện với nghĩa rộng hơn còn là trí huệ quyền biến tùy cơ nghi, áp dụng tất cả hạnh thuận nghịch trong khi hành đạo Bồ Tát. Cho nên, Bồ Đề Tâm là mục tiêu cần phải nhận định của hành giả trước khi khởi công hạnh quân tu. Vì thế, chương trước đã đề cập sự thiết yếu của môn niệm Phật cùng chủ đích cầu thoát sanh tử của môn này. Chương tiếp đây lại cần ghi nhận Bồ Đề Tâm là tiêu điểm cuối cùng phải đi đến. Đức Thế Tôn thuở xưa khi thuyết về tứ đế, đáng lẽ trước tiên phải nói tập đế là nguyên do, nhưng Ngài lại sắp khổ đế lên hàng đầu, là muốn trình bày quả khổ cho chúng sanh dễ nhận thấy, để sanh lòng lưu ý, kinh sợ, rồi sau mới tìm xét đến nguyên quỷ cội nguồn. Cũng thế, nơi đây bút giả tuân theo ý kiến tiên đức, trước tiên nêu môn niệm Phật cầu giải thoát làm vấn đề cấp thiết, rồi sau mới luận đến Bồ Đề Tâm. Kinh Hoa Nghiêm bảo, nếu quên mất tâm Bồ Đề mà tu các pháp lành, đó là nghiệp ma. Lời này xét ra rất đúng. Ví như người cất bước khởi hành mà chẳng biết mình sẽ đến đâu và đi với mục đích gì, thì cuộc hành trình chẳng thành quanh quẩn, mỏi mệt, vô ích lắm ư? Người tu cũng thế, nếu dụng công khổ nhọc mà quên sót mục tiêu cầu thành Phật để lợi mình, lợi sanh, thì bao nhiêu hạnh lành chỉ đem đến kết quả hưởng phước nhân thiên, chung cuộc vẫn bị chìm mê quanh quẩn trong nẻo luân hồi, chịu vô biên nỗi khổ. Như vậy, chẳng là nghiệp ma còn là gì? Thế thì phát lòng Vô Thượng Bồ Đề để lợi ích mình và chúng sanh, phải ghi nhận là điểm phát tâm rất cần yếu. Tiết chính, Bồ Đề Tâm với món tịnh độ. Phật Pháp theo sự tùy hóa, thông thường có hai cấp bậc là Tiểu Thừa và Đại Thừa. Tiểu Thừa nói những pháp thấp nhỏ, trọng tâm hướng về mục tiêu gấp cầu liễu sanh tử cho chính mình, và chỉ đi đến quả vị A-la-hán hoặc Duyên Giác. Đại Thừa nói các pháp rộng lớn, hướng về hoằng nguyện độ thoát tất cả chúng sanh và đi đến quả vị toàn giác của Như Lai. Pháp môn niệm Phật thuộc về Đại Thừa, nên chẳng những đi về chiều hướng tự độ mà còn kiêm cả độ tha. Đạo Phật du nhập vào Trung Hoa, trải qua sự hoằng dương của chư vị tổ sư, kết quả lập thành 10 tông, trong đó có 2 tông thuộc về Tiểu Thừa và Thành Thật Tông và Câu Xá Tông. Nhưng căn tánh của người Trung Hoa không hợp với pháp Tiểu Thừa, nên không bao lâu 2 tông này đều bị tàn tạ. Còn 8 tông kia thì thuộc về Đại Thừa, gồm có Thiên Thai Tông, Hiền Thủ Tông, Tam Luận Tông, Pháp Tướng Tông, Luật Tông, Thiền Tông, Mật Tông và Tịnh Độ Tông. Môn hoằng dương của Tịnh Độ Tông là pháp niệm Phật. Nếu pháp môn này chỉ giảng thuyết về sự tự độ, thì e cho đã bị tiêu mòn như 2 tông Tiểu Thừa kia từ lâu rồi. Nước Việt Nam ta là một bán đảo thuộc miền Duyên Hải, dân tánh có chiều hướng hoạt động suy tư rộng, nên phần lớn thích hợp với Đại Thừa. Nên từ xưa đến nay, tại đất nước này, Thiền Tông và Tịnh Độ đã chiếm phần ưu thắng. Luận về pháp, những pháp nào đi đến Phật quả cứu cánh, giảng thuyết rộng về giới ngoại, và sự lợi tha, đó là pháp đại thừa. Trái lại, chính là pháp tiểu thừa. Những điểm chủ yếu để phân định tiểu thừa hay đại thừa là thuộc về tâm, chứ không phải pháp. Nếu dùng pháp tiểu thừa hoằng hóa làm phương tiện dễ dẫn đến Phật quả thì đó chính đại thừa. Chẳng thế, khi Đức Như Lai giảng dạy về tiểu thừa giáo, Ngài cũng là hạng tiểu thừa hay sao? Vì lẽ ấy cho nên người niệm Phật cần phải chú trọng về chỗ phát tâm, tức là pháp vô thượng Bồ Đề tâm. Môn niệm Phật đã thuộc về pháp đại thừa, nếu hành giả tu theo môn này lại phát đại bồ tâm nữa, thì tâm và pháp đều được toàn diện, sẽ đi đến quả viên giác kim cả, tự lợi lợi tha. Nếu phát tâm nhân thiên thừa mà niệm Phật thì môn niệm Phật thành pháp nhân thiên. Người niệm Phật mà phát tâm như thế chỉ hưởng được sự sao quý ở cõi người cõi trời. Khi phước báo hết lại chịu luân hồi sa đọa. Nếu phát tâm tiểu thừa mà niệm Phật thì môn niệm Phật thành pháp tiểu thừa. Người niệm Phật mà phát tâm này thì chỉ được quả giác thấp kém không viên mãn của thanh văn duyên giác, lại còn phạm lỗi do hẹp thiếu lòng từ bi, duy biết lo giải thoát cho mình, không đoái đến bao nhiêu chúng sanh đau khổ khác. Cho nên niệm Phật cần phải phát vô thượng Bồ Đề tâm. Lời tục thường nói, sai một ly đi ngàn dặm. Người niệm Phật tu hành đối với điểm phát tâm có chính xác cùng không, há chẳng phải là một điều đáng chú ý lắm ư? Những công hạnh của Bồ Đề tâm. Tiết 10. Làm thế nào để phát lòng Bồ Đề? Phát Bồ Đề tâm như trên đã nói có thể tóm tắt trong bốn điều hoàn thể là: chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện dứt, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Nhưng không phải chỉ nói suông, tôi phát Bồ Đề tâm là đã phát tâm, hay mỗi ngày tuyên đọc bốn điều hoằng thệ gọi là đã phát Bồ Đề tâm. Muốn phát Bồ Đề tâm, hành giả cần phải quán sát để phát tâm một cách thiết thực và hành động đúng theo tâm nguyện ấy trong đời tu của mình. Có những Phật tử xuất gia, tại gia, mỗi ngày sau khi tụng kinh niệm Phật đều quỳ đọc bài hồi hướng, nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Nhưng rồi trong hành động thì trái lại, nay tham lam, mai hờn giận, mốt si mê biến trễ, bữa kia nói xấu chê bai chỉ trích người, để đến bữa khác lại có chuyện tranh cãi gây gỗ buồn ghét nhau. Như thế tam chướng làm sao tiêu, phiền não làm sao trừ được? Chúng ta phần nhiều chỉ tu theo hình thức, ít chú trọng đến chỗ khai tâm, thành thử lửa tam độc vẫn cháy hừng, không hưởng được hương vị thanh lương giải thoát của Đức Phật đã chỉ dạy. Cho nên ở đây lại cần đặt vấn đề, làm thế nào để phát Bồ Đề tâm? Muốn cho lòng Bồ Đề phát sanh một cách thiết thực, chúng ta nên suy tư quán sát để phát tâm theo sáu yếu điểm như sau. Điểm thứ nhất là giác ngộ tâm. Chúng sanh thường chấp sắc thân này là ta, tâm thức có hiểu biết, có buồn giận thương vui là ta. Nhưng thật ra sắc thân này giả dối, ngày kia khi chết đi nó sẽ tan về với đất bụi, nên thân tứ đại không phải là ta. Tâm thức cũng thế, nó chỉ là thể tổng hợp về cái biết của sáu trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, như một người trước kia dốt, nay theo học chữ Việt, tiếng Anh khi học thành, có cái biết về chữ Việt, tiếng Anh, lại như một kẻ chưa biết ba lê, sao có dịp sang Pháp du ngoạn, thu thập hình ảnh của thành phố ấy vào tâm. Khi trở về bản xứ, có ai nói đến ba lê? Nơi tâm thức liền hiện rõ quang cảnh của đô thị ấy, cái biết đó trước kia không, khi lịch cảnh thu nhận vào nên tạm có, sao bỏ lãng không nghĩ đến, lần lần nó sẽ phai lạc đến tan mất hẳn trở về không. Cái biết của ta khi có khi không, hình ảnh này tiêu, hình ảnh khác hiện, tùy theo trần cảnh thay đổi luôn luôn, hư giả không thật nên chẳng phải là ta. Cổ đức đã bảo, thân như bọt tụ, tâm như gió, quyển hiện vô căn, không tánh thật. Nếu giác ngộ thân tâm như quyển, không chấp trước, lần lần sẽ đi vào cảnh giới nhân không, chẳng còn ngã tướng. Cái ta của ta đã không, thì cái ta của người khác cũng không, nên không có nhân tướng. Cái ta của mình và người đã không, tất cái ta của vô lượng chúng sanh cũng không, nên không có chúng sanh tướng. Cái ta đã không, nên không có bản ngã bền lâu, không thật có ai chứng đắc. Cho đến cảnh chứng thường trụ vĩnh cửu của Niết Bàn cũng không, nên không có thọ giả tướng. Đây cần nên nhận rõ, chẳng phải không có thật để chân ngã của tánh chân như thường trụ. Nhưng vì thánh giả không chấp trước, nên thể ấy thành không. Nhân đã không, thì pháp cũng không, vì sự cảnh luôn luôn đổi thay sanh diệt, không có tự thể. Đây lại cần nên nhận rõ, chẳng phải các pháp khi hoại diệt mới thành không, mà vì đó hư quyển, nên đương thể chính là không, cả nhân cũng thế. Cho nên cổ đức đã bảo, cần chi đợi hoa rụng mới biết sắc là không, hà tu đãi hoa lạc, nhiên hậu thủy tri không. Hành giả khi đã giác ngộ nhân và pháp đều không, thì giữ lòng thanh tịnh trong sáng, không chấp trước mà niệm Phật, dùng lòng giác ngộ như thế mà hành đạo, mới gọi là phát Bồ Đề tâm. Điểm thứ hai là bình đẳng tâm. Trong Khế Kinh, Đức Phật khuyên dạy: tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, là cha mẹ đời quá khứ và chư Phật đời vị lai. Chư Phật thấy chúng sanh là Phật, nên dùng tâm bình đẳng đại bi mà tế độ. Chúng sanh thấy chư Phật là chúng sanh, nên khởi lòng phiền não phân biệt ghét khinh. Cũng đồng một cái nhìn, nhưng lại khác nhau bởi mê và ngộ. Là đệ tử Phật, ta nên tuân lời Đức Thế Tôn chỉ dạy. Đối với chúng sanh phải có tâm bình đẳng và tôn trọng, bởi vì đó là chư Phật vị lai. Đồng một Phật tánh, khi dùng lòng bình đẳng tôn kính tu niệm, sẽ dứt được nghiệp chướng phân biệt khinh mạn, nảy sanh các đức lành. Dùng lòng bình đẳng như thế mà hành đạo, mới gọi là phát Bồ Đề tâm. Điểm thứ ba là từ bi tâm. Ta cùng chúng sanh đều sẵn đủ đức hạnh, tướng hảo trí huệ của Như Lai, mà vì mê chân tánh khởi hoạt nghiệp, nên phải bị luân hồi, chịu vô biên sự thống khổ. Nay đã rõ như thế, ta phải dứt tâm ghét thương phân biệt, khởi lòng cảm hối từ bi, tìm phương tiện độ mình cứu người, để cùng nhau được an vui thoát khổ. Nên nhận rõ từ bi khác với ái kiến. Ái kiến là lòng thương yêu mà chấp luyến trên hình thức, nên kết quả bị sợi dây tình ái buộc ràng. Từ bi là lòng xót thương cứu độ mà lìa tướng, không phân biệt chấp trước. Tâm này thể hiện chứa đủ mọi mặt, nên kết quả được an vui giải thoát, phước huệ càng tăng. Muốn cho tâm từ bi được thêm rộng, ta nên từ nỗi khổ của mình, cảm thông đến các nỗi khổ khó nhẫn thọ hơn của kẻ khác, tự nhiên sanh lòng xót thương muốn cứu độ, niệm từ bi của Bồ Đề tâm từ đó phát sanh. Đại khái như trong hoàn cảnh chiến tranh hiện nay, trẻ thơ phải nhờ cha mẹ nuôi dạy, mà cha mẹ lại bị tử nạn thành ra côi cút bơ vơ, lại như người già phải nhờ con cái phụng dưỡng mà con cái đều bị yểu vong nên phải buồn đau cô khổ. Thấy những cảnh ấy, động lòng xót thương muốn cứu độ, niệm từ bi của Bồ Đề Tâm chưa phát, bỗng tự phát sanh. Những thanh niên thông minh khỏe mạnh, tương lai đầy hy vọng, bỗng bị bom đạn làm cho tàn phế. Nhiều thiếu nữ đang hồi xuân sắc, người thân yêu nhờ cậy bỗng bị tử thần cướp mất, khiến nỗi lạc bước xa đọa, hoặc thành cảnh mẹ quá con côi, sanh kế sống còn của ngày mai mờ mịt. Thấy những cảnh ấy, động lòng xót thương muốn cứu độ, niệm từ bi của Bồ Đề Tâm chưa phát, bỗng tự phát sanh. Có nhiều người đau yếu mà vì vật giá cao quý không tiền thuốc thang, thành ra kéo dài thân bệnh khổ qua năm tháng, đôi lúc lắm kẻ phải quyên sinh. Có những người nghèo nàn thất nghiệp, nay vợ đau, mai con bệnh, trách trưới lang thang, nợ nần đòi hỏi, hằng chịu đói lạnh qua ngày tháng, sống cũng lỡ mà chết chẳng xong. Lại có những kẻ mang nhiều tâm sự buồn khổ, không bạn lành khuyên lơn giải thích. Những kẻ mê tối tạo nghiệp, không biết ngày mai mình sẽ khổ, không gặp Phật Pháp để tìm đường lối thoát đi. Thấy những cảnh ấy, động lòng thương xót muốn cứu độ, niệm từ bi của Bồ Đề Tâm chưa phát bỗng tự phát sanh. Nói rộng ra, như trong Kinh Hoa Nghiêm, Ngài Phổ Hiền đã khai thị, Bồ Tát quán sát chúng sanh không nơi nương tựa mà khởi đại bi, quán sát chúng sanh tánh chẳng điều thuận mà khởi đại bi, quán sát chúng sanh nghèo khổ không căn lành mà khởi đại bi, quán sát chúng sanh ngủ say trong đêm dài vô minh mà khởi đại bi, quán sát chúng sanh làm những điều ác mà khởi đại bi, quán sát chúng sanh đã bị ràng buộc lại thích lao mình vào chỗ ràng buộc mà khởi đại bi, quán sát chúng sanh bị chìm đắm trong biển sanh tử mà khởi đại bi, quán sát chúng sanh dương mang tật khổ lâu dài mà khởi đại bi, quán sát chúng sanh không ưa thích pháp lành mà khởi đại bi, quán sát chúng sanh xa mất Phật Pháp mà khởi đại bi. Đã phát đại bi tâm, tất phải phát đại Bồ Đề Tâm, thề nguyện cứu độ. Thề thì lòng đại từ bi và lòng đại Bồ Đề dung thông nhau, cho nên phát từ bi tâm tức là phát Bồ Đề Tâm. Dùng lòng đại từ bi như thế mà hành đạo mới gọi là phát Bồ Đề Tâm. Điểm thứ tư là hoan hỷ tâm. Đã có xót thương tất phải thể hiện lòng ấy qua tâm hoan hỷ. Hoan hỷ đây có hai thứ, tùy hỷ và hỷ xả. Tùy hỷ là khi thấy trên từ chư Phật, thánh nhân, dưới cho đến các loại chúng sanh có làm được công đức gì, dù là nhỏ mọn cũng vui mừng theo. Và khi thấy ai được sự phước lợi, hưng thạnh, thành công, an ổn, cũng sanh niệm vui vẻ mừng dùm. Hỷ xả là dù có chúng sanh làm những điều tội ác, vong ân, khinh quỷ, hiểm độc, tổn hại cho người hoặc mình, cũng an nhẫn vui vẻ mà bỏ qua. Sự vui nhẫn này nếu xét nghĩ sâu thành ra không thật có nhẫn, vì tướng người, tướng ta và tướng não hại đều không. Nên Kinh Kim Cang dạy, Như Lai nói nhẫn nhục ba la mật, tức chẳng phải nhẫn nhục ba la mật, đó gọi là nhẫn nhục ba la mật. Lòng tùy hỷ trừ được chướng tật đố nhỏ nhen, lòng hỷ xả giải được chướng hận thù báo phục. Bởi tâm quan hỷ không ngoài sự giác ngộ mà thể hiện, nên đó chính là lòng Bồ Đề. Dừng lòng hoan hỷ như thế mà hành đạo mới gọi là phát Bồ Đề Tâm. Điểm thứ năm là sám nguyện tâm. Trong kiếp luân hồi, mọi loài hằng đổi thay làm quyến thuộc lẫn nhau. Thế mà ta vì mê mờ lầm lạc từ kiếp vô thủy đến nay, do tâm chấp ngã muốn lợi mình nên làm tổn hại chúng sanh, tạo ra vô lượng vô biên ác nghiệp, thậm chí đến chư Phật, thánh nhân vì tâm đại bi ra đời trước pháp cứu độ loài hữu tình, trong ấy có ta. Mà đối với ngôi Tam Bảo, ta lại sanh lòng dông ân quỷ phá. Ngày nay giác ngộ, ta phải hổ thẹn ăn năn, đem ba nghiệp chí thành sám hối. Đức Di Lặc Bồ Tát đã lên ngôi bất thối vì muốn mau chứng quả Phật, mỗi ngày còn lễ sám sáu thời. Vậy ta phải đem thân nghiệp kính lễ Tam Bảo, khẩu nghiệp tỏ bày tội lỗi cầu được tiêu trừ, ý nghiệp thành khẩn ăn năn thề không tái phạm. Đã sám hối phải dứt hẳn tâm hạnh ác, không còn cho tiếp tục nữa. Đi đến chỗ tâm và cảnh đều không mới là chân sám hối. Lại phải phát nguyện, nguyện hưng long ngôi Tam Bảo, nguyện độ khắp chúng sanh, để chuộc lại lỗi xưa và đền đáp bốn ân nặng. Bốn ân đó là ân Tam Bảo, ân cha mẹ, sư trưởng, ân thiện hữu trí thức và ân chúng sanh. Có tâm sám nguyện như vậy, tội chướng mới tiêu trừ, công đức ngày thêm lớn và mới đi đến chỗ phước huệ lưỡng toàn. Dùng lòng sám nguyện như thế mà hành đạo mới gọi là phát Bồ Đề Tâm. Điểm thứ sáu là bất thối tâm. Dù đã sám hối phát nguyện tu hành, nhưng nghiệp hoặc ma chướng không dễ gì dứt trừ. Sự lập công bồi đức thể hiện sáu độ muôn hạnh không dễ gì thành tựu. Mà con đường Bồ Đề đi đến quả viên giác lại xa vời dẫy đầy ghê go chướng nạn, phải trải qua hàng sa kiếp, đâu phải chỉ một hai đời. Ngài Xá Lợi Phất trong tiền kiếp chứng đến ngôi lục trụ, phát đại Bồ Đề Tâm tu hành bố thí. Nhưng khi chịu khổ, khoét một con mắt cho ngoại đạo, bị họ không dùng, liệm xuống đất rồi nhổ nước giải, lấy chân chà đạp lên trên. Ngài còn thối thất đại thừa tâm, thế thì ta thấy sự giữ vững tâm nguyện là điều không phải dễ. Cho nên hành giả muốn được đạo tâm không thối chuyển, phải lập thệ nguyện kiên cố, thề rằng thân này dầu bị vô lượng sự nhọc nhằn khổ nhục, hoặc bị đánh giết cho đến thiêu đốt nát tan tành tro bụi, cũng không vì thế mà phạm điều ác. Thối thất trên bước tu hành, dùng lòng bất thối chuyển như thế mà hành đạo mới gọi là phát Bồ Đề Tâm. Sáu yếu điểm đã dẫn đại lược như trên là sự kiện phải có của người phát Bồ Đề Tâm. Nếu không y theo đây lập chí thiết thật tu hành, thì dù nói phát tâm chỉ là phát tâm suông, không thể nào đi đến Phật quả. Trước mặt chúng ta chỉ có hai đường, luân hồi và giải thoát. Đường giải thoát tuy có lắm nỗi gian nan, nhưng mỗi bước đi lần đến chỗ sáng suốt tự tại an vui. Đường luân hồi dù được tạm hưởng phước nhân thiên, nhưng kết cuộc phải chuyển đến cảnh tam đồ ác đạo, sự khổ vô biên không biết kiếp nào ra khỏi. Vậy các vị đồng tu nên phát tâm mãnh tiến, bước thẳng lên đường sáng đại Bồ Đề. Cảnh muôn hoa đua nở nơi chân trời giải thoát sẽ đón chào các vị. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học .net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.